Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng lúc lần này chị đến thăm em, liền mang tới. Phó Dục Ninh nhận lấy lọ thuốc, cúi đầu im lặng. Cả đây giấc ngủ của anh kém đến nỗi cần dùng thuốc sao? Sao chưa từng nghe anh nhắc đến? Hay là cô quá chìm đắm vào thế giới của riêng mình nên không chú ý đến cảm nhận của anh? Chị hai gặp mặt đưa thuốc. Lẽ nào là nhắc nhở cô? Bảo cô quan tâm anh nhiều hơn sao? Chị hai thấy vẻ mặt cô đờ đẫn, cũng biết cô đã hiểu ý mình. Chị khẽ thở dài nói chân thành. Đừng thấy chú ba bình thường quen thận trọng mà lầm. Chú ấy đã quen để người khác nương tựa, cho nên trong lòng có hoang mang thế nào cũng sẽ không nói ra. Nhưng áp lực chú ấy chịu đựng thì sao, cũng chưa chắc ít hơn em đâu. Ninh Ninh à. Chị ai vỗ vỗ tay cô. Chị cũng đã là bậc làm cha làm mẹ, ít nhiều chị có thể hiểu được cảm nhận của em. Có thể em không quên được nó, nhưng em phải cố gắng nhìn về phía trước, nhìn về tương lai. Thật ra thì cho đến giờ chú ba đều như vậy. Tính khí này của chú ấy quả thật khiến người ta bội phục. Nhưng chuyện này đối với chú ấy cũng là đả kích, khiến chú ấy luống cuống, chưa chắc nhất thời có thể nhanh chóng ổn định lại tâm trạng. Chị là chị dâu, có vài lời chị không thể nào nói với chú ấy được, vì vậy cũng chỉ có thể nói cho em nghe. Em cảm nhận thế nào thì chú ấy cũng cảm nhận như vậy đấy. Phó Dục Ninh im lặng trong thoáng chốc, nhẹ nhàng cười với chị hai. Em đã hiểu ý của chị rồi, sẽ tốt thôi ạ. Sẽ tốt thôi vì ngày tháng của họ còn dài mà. Buổi tối trước khi cố Trường An trở về, Phó Dục Ninh gọi một cuộc điện thoại cho anh. Anh bắt máy rất nhanh, chắc là do thấy được dãy số. Ninh Ninh, có chuyện gì sao em? Tiếng nói của anh có chút căng thẳng, giống như đang lo lắng. Phó Dục Ninh cắn môi, trong lòng chua xót. Không có việc gì, chỉ muốn hỏi anh tối mai có về nhà ăn cơm không thôi. Dĩ nhiên là về rồi. Anh cười. Có điều hơi muộn đấy, anh sẽ tranh thủ về trước bây giờ. Phó Dục Ninh vâng dạ rồi hỏi. Vậy em nấu cơm cho anh nhé. Anh muốn ăn gì? Sao lại muốn xuống bếp vậy? Tiếng nói trong điện thoại mang theo ý cười ngạc nhiên. Thật ra thì ở Tây Ninh hơn một tháng, Phó Dục Ninh học được vài món của mẹ mình. Vốn định trở về liền nấu cho anh ăn, lại không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Phó Dục Ninh không muốn nói gì, chỉ giả vờ tức giận. Không muốn ăn thì thôi, cơ hội trong đời chỉ có một lần thôi đấy. Chồng là dám chứ? Anh trêu đùa, chọn vài món thông thường, lại không tránh khỏi dặn dò cô vài câu. Phó Dục Ninh nhớ đến lời của chị hai, thật sự cảm thấy anh càng lúc càng dài dòng rồi. Hôm sau cô dậy sớm đi chợ gần đó, mua thực phẩm tươi sống mang về. Đúng 5 giờ rưỡi chiều thì bắt đầu nấu ăn. Lúc đĩa thức ăn cuối cùng được mang lên bàn thì cố Trường An vừa về đến nhà. Anh cởi áo khoác, đi đến bên cạnh bàn. Nhìn ba món mặn một canh trên bàn, hai rau một thịt là cá. Bởi vì bây giờ cô vẫn không thể, nói chính xác là vẫn không muốn ăn thịt khác. Anh thấy thế nào? Phó Dục Ninh nghiêm mặt, ra vẻ căng thẳng hỏi. Khá là tươi ngon đấy, xem ra sau này nhà chúng ta phải đổi đầu bếp rồi. Phó Dục Ninh được anh khen rất vui, nhưng không đắc ý vênh váo, cô đưa cho anh một đôi đũa. Cậu chủ miệng lưỡi chân chu, nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Hai người ngồi xuống bàn, sau một ngày bôn ba, cố Trường An quả thật rất đói bụng, tốc độ ăn cơm nhanh hơn trước đây một chút. Phó Dục Ninh ngồi bên cạnh xem, ngược lại không vội ăn mà luôn gắp thức ăn cho anh, còn bốc chén canh đặt bên tay anh. Bữa cơm trôi qua trong không khí an bình, dọn dẹp xong đã hơn 8 giờ. Cố Trường An ngồi xuống ghế salon, thở hắt một hơi, khép hờ mắt. Phó Dục Ninh nhìn vẻ mặt anh mệt mỏi thì có chút đau lòng. Cô đi đến, hơi quỳ xuống bên anh, dùng ngón tay ấn huyệt thái dương của anh, xoa bóp cho anh thư giãn. Cố Trường An mở mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc, anh kẽ khàng hỏi. Hôm nay sao lại ngoan như vậy? Phó Dục Ninh không nói gì, chỉ tú tâm xoa bóp cho anh. Nhưng chóp mũi không nhịn được cay cay, hốc mắt từ từ đỏ hoe. Mới vừa khen em xong, thật là nói linh quá. Anh bật cười ôm chặt eo cô, nghiêng người hôn lên gương mặt và cằm cô. Phó Dục Ninh bị anh hôn, lực tay cũng nhỏ đi, cô tránh né. Đừng nói loạn, em đang xoa bóp đấy. Cố Trường An tuy ừ nhưng vẫn không ngừng hôn. Anh cởi nút áo len của cô, hôn từ cằm đến ngực, cách lớp áo mỏng vuốt ve. Phó Dục Ninh lấy tay anh đẩy ra, bị anh nắm lấy mơn trớn, đôi môi mềm mại của anh ngậm lấy hôn tỉ mỉ. Nhớ anh hả? Anh khẽ hỏi. Nhớ, mỗi ngày đều nhớ chứ. Cố Trường An cười, đáy lòng thư thái trước nay chưa từng có. Anh cũng nhớ em. nhớ mỗi ngày. Đêm đó hai người xem như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.